Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuộc họp báo ngày 5 tháng 10 mở ra, trong sự chung vui của các cánh nhà báo có sự có mặt của hai bên gia đình Dương Tịnh bị ép đi và Triệu Tôn người ép đi. Trong đó có mẹ Dương Tịnh, ông nội Dĩ. Ông ngoại Ngô vì bệnh nặng không đến được, đành phải ở nhà xem TV trực tiếp. Sự kiện trọng đại được Tuấn quay phim lại. Chuyện lần này là sao thưa tổng giám đốc? Chẳng nhẽ anh thực sự phản bội Ngô tiểu thư? Một tay San Tin đứng lên nói trước, chị tôi mỉm cười, không ngần ngại nắm tay Dương Tịnh, mà cô nàng sắm ngoét lại cười. Tôi không phản bội cô ấy. Dương Tịnh thực sự toát mồ hôi. Vậy anh giải thích làm sao bức ảnh vào quán bar? Chị tôi mỉm cười lắc đầu, lấy từ trong túi áo ra chiếc máy ghi âm. Dương Tịnh có cảm giác không lành, từ khi Triệu Tôn lại nở nụ cười quá đản nhìn cô nhận ra được điều gì đó sắp tồi tệ. Tôi làm để Dương Tịnh thú nhận với tôi. Nói xong cứ nhìn bật máy ghi âm, còn để gần loa cho cả căn phòng nghe thấy. Dương Tịnh mặt không thể nào ngu hơn, mẹ cô thì chạy chiếc tin như xúc động lắm. Cả ông đội Ngô nghe xong đứng phát dậy nhún nhảy khi đi tá hét inh ỏi gọi tên bác sĩ. Lưỡi của có mặt như kỳ lạ nghe xong, anh lập tức đập bể chiếc tivi tinh thể lỏng vì quá xúc động. Giọng nói thánh thót của Dương Tịnh cô, thực sự nó là của cô, đã vậy còn là nói thì thầm rất tình cảm, khiến phía dưới ồ lên một lượt, lìa máy sang Dương Tịnh. À mà thôi, mà Dương Tịnh bây giờ hơn bà La Sát, một lần nữa đập đã quá đủ với cánh nhà báo. Tối hôm nay mở họp báo, chỉ để cô ấy nói một điều, tôi, Dĩ Triệu Tôn, lấy tư cách một thằng đàn ông nói với cô ấy. Chị tôi quay sang nhìn khuôn mặt khó coi của Dương Tịnh, thử lòng buông lời với cô. Dương Tịnh à, tôi thử lòng yêu em. Chỉ một câu nói làm chấn động trái tim bao người nghe, ngay cả Dương Tịnh cũng giật mình. Cô nhìn anh thật lâu, anh cũng nhìn cô, mỉm cười dịu dàng hết sức. Cánh nhà báo lập tức lia máy, xem kỹ qua mặt Dương Tịnh, còn phóng loa to hết mức mới có thể nghe được câu trả lời của Dương Tịnh. Cô chỉ nhẹ nhẹ giang tay, Triệu Tôn tưởng cô muốn lấy vui vẻ xích lại, lập tức bị anh bàn tay xéo hàm, nằm lăn ra đất. Một phản ứng thực hay ho khiến mẹ Ngô hoảng hốt, ông nội Dĩ rất bình thường vỗ tay. Triệu Tô không đứng nổi, nói chính xác hơn bị tát đến bất tỉnh nhân sự. Đã vậy Dương Tịnh còn hỏi, may quá tôi không nằm mơ. Không có câu trả lời, vì đại thần họ Dĩ nằm quay xuống đất ngất xỉu dưới cuộc họp báo, phải điều người đến xem bệnh tình. Chiều mới tỉnh, ngu ngơ khoảng 15 phút. Chỉ trong hôm nay báo đăng tin, tổng giám đốc Dĩ Triệu Tôn nhận được một lời đồng ý từ một cái tát. Ngày anh nhập viện em theo. Ngày Triệu Tôn một cục vì bị tát để bất tỉnh nhân sự, Dương Tịnh thấy có lỗi đi theo chăm sóc. Chỉ là chưa tới một ngày Triệu Tôn tỉnh dậy. Bánh mèo này thấy đỡ chưa? Dương Tịnh sờ sờ gương mặt sưng vù của Triệu Tôn, lúc nãy ra tay hơi mạnh. Chúng ta luôn như thế này nhỉ? Triệu Tôn mỉm cười, thực sự không hiểu tại sao hai người gắn kết với nhau lâu vậy mà không thấy chán. Thì ra do anh thích cô, thích cái tính bạo lực thẳng thắn của cô. Có khi nào bị tát đến chập mạch không nhỉ? Dương Tịnh hoảng hồn khi thấy Triệu Tôn không cãi vã với cô. Nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ của anh, nhớ lại câu thú nhận của anh, bật ra trái tim cảm thấy lo lắng. Cô cũng có ý với anh, nhìn thấy giữa hai người họ gần như có điểm gì khác biệt, điều đó làm cô lo lắng. Triệu Tôn, câu nói đó của anh thích em, thực lòng đấy, hoàn toàn thật lòng. Triệu Tôn đưa tay sờ hốc mắt Dương Tịnh, thấy mình thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm. Em dù có hay không thật lòng, anh vẫn thương em. Anh nói tôi không thật lòng, tôi cũng rất thật lòng đấy. Dương Tịnh cắn tay Triệu Tôn, rồi cô tự dưng khóc một cách nức nở. Triệu Tôn mỉm cười, dù mệt ngồn dậy hôn lên trán cô. Mà Dương Tịnh vẫn khóc, khóc trước mặt anh chưa bao giờ thấy ngại ngùng, chỉ thấy thực hạnh phúc, thật yên bình. Triệu Tôn ôm cô vào lòng mỉm cười. Cả hai đều thật lòng, anh yêu em cũng yêu anh. Dù bánh mèo này, anh mới là yêu tôi không có yêu anh. Hả? Rõ ràng em tỏ tình với tôi mà, sao lại bảo không yêu tôi? Vậy anh cho là tỏ tình trước là yêu à? Tôi tỏ tình trước, giờ tới hết yêu anh thì sao? Rõ ràng em lật lọng, tôi nói cho em biết, chưa đó yêu em, bây giờ tôi phải nghĩ lại. Được, giống ý tôi đấy. Hai người chưa đàm thắm bao lâu, cãi nhau y ngỏi. Cả Tuấn đứng ngoài phòng mỉm cười, cuối cùng thành đôi, có gây nhau ngàn lần vẫn ở bên nhau. Nhưng khi anh chàng đi, thì còn có thứ xảy ra thú vị hơn nữa. Cả Tuấn nghĩ chuyện là vậy. Anh nói anh yêu tôi, thì ngon cầu hôn tôi đi. Em nói vậy thì phải xem lại, rõ ràng em tỏ tình với tôi trước, em phải cầu hôn tôi. Được, bà đây không sợ trời không sợ đất, Triệu Tôn lấy tôi. Đó, tới lượt anh. Dám nói không dám làm, cầu hôn phải có hoa có nhẫn. Em cầu hôn kiểu gì thế? Dương Tịnh lập tức cầm bình hoa vạn thọ cúng ông địa đưa tới trước mặt Triệu Tôn, quỳ một chân xuống hét vào mặt Triệu Tôn. Dĩ Triệu Tôn lấy tôi. Bây giờ tôi không có nhẫn nhưng sau này sẽ có. Không có nhẫn phải đền bù thứ khác, chứ thế này sao được? Nói đi nói lại cả hai vừa đủ tuổi. Triệu Tôn hất mũi lên trời, dáng vẻ cao ngạo. Dương Tịnh với Triệu Tôn gây nhau một hồi cuối cùng im bặt. Cậu chú cả hai đạp tung cửa phòng khiến gia nhân hoảng hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net